Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, thật cùng giả. Những này đều không trọng yếu, là Liệt Hựu nghe Lâm Ý tiếng mắng, cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười nói rằng, ngươi nếu là trải qua ta trải qua những chuyện kia, chỉ sợ cũng phải giống như ta cho rằng, hiện tại vấn đề ở chỗ. Ngươi nếu là thật sự muốn chạy trốn, ta sẽ dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn giết chết nàng. Có lẽ tại nàng trước khi chết, ta sẽ còn làm ra rất nhiều theo ý của ngươi nhân thần cộng phẫn sự tình. Giống ngươi người vô, sỉ như vậy, đến cùng còn có cái gì để ý? Lầm ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn nhìn lấy tên này du kích quân binh lĩnh. Không cần gọi ta đoán. Ta lười nhác cùng người như ngươi đoán, ngươi sở tu công pháp, là Liệt Hựu nhìn lấy hắn, dị thường nói đơn giản nói, từ Nam Thiên Viện đến nơi đây, trên đường đi lực lượng ngươi tăng lên quá nhanh, mà lại tại cái cuối cùng tháng, ngươi nhiều khi đều tiến nhập nội tức giai đoạn, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác cũng không phải là dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tu hành, mà lại từ trên người của ngươi. Ngay cả ta đều cảm giác không thấy bao nhiêu chân nguyên khí tức. Cho nên công pháp của ngươi 10 phần đặc biệt. Nguyên Yến tại La Liệt Hựu nói bất luận cái gì lời. Nói, dù là hắn nói ra sẽ đối nàng làm chút nhân thần cộng phẫn sự tình lúc. Nàng đều chỉ là ở trong lòng giận mắng. Nhưng sắc mặt không thay đổi. Tâm cảnh kỳ thật cũng không có bao nhiêu chấn động kịch liệt. Nhưng mà nghe La Liệt Hựu những lời này, nàng bắt đầu cảm thấy phán đoán của mình xảy ra vấn đề. Nội tức đối với người tu hành là một loại rất trạng thái kỳ diệu. Nếu là thuần túy lấy linh dược lớn mạnh nhục thân lực lượng võ giả, tuyệt đối không có khả năng tiến vào dạng này trạng thái. Kỳ thật rất đơn giản, Lâm Ý nhìn lấy La Liệt Hựu. Ta tu luyện là Nam Thiên Viện từng người gọi Hà tu hành tiền bối giao cho ta một môn. Gọi là vô lậu kim thân tu hành pháp công pháp. Hà tu hành, không chỉ là Nguyên Yến, liền La Liệt Hựu đều là sắc mặt biến hóa. Tâm cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt. Phương Nam Tam Thánh một trong. Phương Nam Tam Thánh, Lâm Ý chính mình cũng rất cảm khái. Hắn cũng rất xảo trá. Bị Tề Châu Cơ nói thành là Nam Thiên Viện chi cáo. Hắn hết sức rõ ràng nói láo nếu để cho người tin tưởng. Tốt nhất chính là nửa thật nửa giả. Cho nên hắn ném ra vô lậu kim thân tu hành pháp. Đương nhiên chính hắn rất rõ ràng vô lậu kim thân tu hành pháp cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là đại câu La Chi Đạo. Phương Nam Tam Thánh đối với người tu hành thế giới là cao cao tại thượng. Vô pháp đụng vào, tuyệt đại đa số người tu hành chỉ biết rõ phương Nam có dạng này ba người tu hành tồn tại. Nhưng cụ thể tính danh lại là liền rất nhiều trong điển tịch đều không có ghi chép. Hắn tại Tề Thiên Học Viện Tàng Thư Lâu gặp phải cao gầy lão nhân là thần hoặc cảnh phía trên. Cái kia nhất định là Tam Thánh một trong, cho nên hắn đã từng hoài nghi tới. Cái này Hà tu hành chỉ sợ cũng là ngang hàng nhân vật. Chỉ là không dám khẳng định. Nhưng bây giờ cái này La Liệt Hựu phản ứng như thế. Lại là mờ mờ ảo ảo công bố sự thật này. Tên kia truyền thụ chính mình vô lậu kim thân tu hành pháp người. Cũng là Tam Thánh một trong. Trong truyền thuyết Phương Nam Tam Thánh. Chính mình thế mà tận mắt nhìn đến một cái. Một cái khác truyền thụ chính mình pháp môn, dạng này kinh lịch, chỉ sợ hắn chính miệng nói cho Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ đều không dám tin tưởng, chỉ là La Liệt Hựu tin, Nguyên Yến cũng tin, bởi vì La Liệt Hựu là Ung Châu quân xuất thân, mà lại bọn hắn tiếp nhận hoàng mệnh đi Nam Thiên Viện. Một phần trong đó đồng Liêu Phong Sơn, chính là muốn đối phó Phương Nam Tam Thánh một trong Hà tu hành. Hắn hết sức rõ ràng, Phương Nam Tam Thánh một trong Hà tu hành, trước đó liền từ vây ở Nam Thiên Viện vườn hoang, lần này Nam Thiên Viện sớm rời viện, kỳ thật chính là Phương Nam Tam Thánh Đại Thánh trầm ước muốn tại thọ nguyên hao hết trước đó. Tự tay giết chết Hà Tu Hành, là liệt hữu tại du kích quân bên trong quan giai cũng không cao. Chỉ là hắn thuộc về Hoàng đế Tâm Phúc quân đội, mà lại thân phận của hắn không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Hắn đã có thể biết những chuyện này. Nguyên Yến loại này thống quản Bắc Ngụy xếp vào tại Nam Triều tuyệt đại đa số mật thám người. Biết đến tự nhiên không có khả năng so với hắn ít. Lại là Hà Tu Hành đệ tử. Nàng so La Liệt Hựu rõ ràng hơn năm đó Hà Tu Hành vì sao tự tù tại Nam Thiên Viện. Nàng cũng thậm chí biết rõ vô luận là Trầm Ước vẫn là Hà Tu Hành. Lúc này đều đã không tại thế gian này. Nếu là tình báo của nàng không có vấn đề gì. Cái kia Lâm Ý chính là Hà Tu Hành một tên sau cùng thân truyền đệ tử. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ngươi đem môn công pháp này giao cho ta. Ta liền thả ngươi cùng nàng đi. La Liệt Hựu ánh mắt nhanh chóng nóng bỏng lên. Càng là giống hắn dạng này người tu hành. Liền càng là thanh sở Nam Phương Tam Thánh như thế cảnh giới đối với toàn bộ người tu hành thế giới. Mang ý nghĩa cái gì? Phương Nam Tam Thánh như thế tồn tại. Đối với thế gian này, tựa như là trên trời tinh thần, mà bọn hắn dạng này người tu hành. Đối với tinh thần mà nói, tựa như là nhỏ bé sâu bọ. Thế nhưng là ta không tin tưởng lời hứa của ngươi. Lâm Ý lắc lắc đầu. Nhìn lấy hắn, trừ phi ngươi để cho nàng bây giờ rời đi, ta và ngươi lưu tại nơi này, bản này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. La Liệt Hựu nhìn Nguyên Yến một chút, câu trả lời của hắn rất đơn giản. Có thể, Nguyên Yến hơi nhíu mày, nhưng mà cũng liền ở đây lúc, La Liệt Hựu nhưng lại chưa giống hắn tùy tiện đáp ứng đồng dạng đi làm. Hắn đưa tay một trường, đập đi ra. Cùng trong cơ thể hắn chân nguyên cho Nguyên Yến cảm giác đồng dạng. Khi hắn lúc này thể nội chân nguyên thuận kinh mạch tuôn hướng lòng bàn tay. Hội tụ tại bàn tay ở giữa lúc, Nguyên Yến chỉ cảm thấy có thật nhiều cỗ âm u mạch nước ngầm như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng. Làm nàng cảm thấy dị thường không thích kéo dài trên không trung. Một luồng tối quang diễm xuất hiện tại La Liệt Hựu bàn tay biên giới. Lâm Ý ngực mãng châu phát sáng lên. Tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý ngửi được một loại khí tức quen thuộc. Hắn lúc này thấy rõ, La Liệt Hựu trên hai tay cũng mang theo một đôi thật mỏng quyền sáo. Quyền sáo là nhàn nhạt nhưng rất trong suốt. Quyền sáo mặt ngoài bản thân rất phẳng trượt, nhưng là ở đây lúc hắn chân nguyên trùng kích bên dưới, lại là có thật nhỏ hạt tròn nhô lên, sưng tấy, cái này khiến hắn liên tưởng tới trong rừng cóc, nhưng là cùng lúc đó, loại này khí tức quen thuộc để hắn minh bạch, trước đó hắn tại bờ suối phát hiện độc cũng không phải là đến từ cái kia phiến rừng đá chiến trường, mà đến từ tại người này quyền sáo, nếu là trên người hắn không có loại này kỳ lạ mãng châu, hắn uống xuống nơi đó nước. Chỉ sợ đã thần không biết quỷ không hay liền bị người này bắt được. Như thế nói đến, người này sớm đã biết mình lộ tuyến. Đã sớm tại chính mình có tiến lên trên đường chờ đợi mình. Cái kia trừ mình ra, còn có ai rõ ràng chính mình tuyến đường hành quân? Cái kia tự nhiên chính là túc vệ quân Hứa Túc. Cho nên, tên kia để cho mình tín nhiệm túc vệ quân tướng lĩnh. Kỳ thật cùng người này là cá mè một lứa. Lâm Ý trong lòng mơ hồ phẫn nộ. Chỉ là hắn không kịp nói bất luận cái gì. Bởi vì La Liệt Hựu cái này một trường trưởng thế rất nhanh. Nhanh đến mức hắn thậm chí không kịp rút kiếm. Hắn chỉ có huy quyền. Một luồng lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của hắn tạo ra. Sau đó hội tụ tại quyền của hắn bên trên. Đón lấy đối phương đánh tới cái này một trường. Ba, một tiếng vang giòn. Nhưng mà tựa như giống như là đại nhân giáo huấn tiểu hài. Tùy hiện đánh dụng tiểu hài duỗi ra tay đồng dạng. Làm quyền trưởng bề ngoài giao phát ra giòn vang. Vô số nói lực lượng quỷ dị. Tựa như là ẩn nấp tại trong gió nhẹ xúc tu. ngay tại La Liệt Hựu cái tay này chung quanh hình thành. Sau đó tùy tiện đem Lâm Ý nắm đấm kéo hướng một bên không trung. Lâm Ý một quyền này rơi vào La Liệt Hựu trên lòng bàn tay. Nhưng mà sau đó một khắc, lại là rơi vào không trung. La Liệt Hựu bàn tay tiếp tục tiến lên. Lâm Ý đừng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Nhưng mà trừ hắn thân thể bản năng phản ứng ngửa ra sau đi. Hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Cái này một chưởng rơi vào lồng ngực của hắn, nhìn như nhu hòa, nhưng mà oanh một tiếng trầm đục, một luồng đáng sợ khí lãng tại trước người hắn nổ tung. Lâm Ý vong miệng máu tươi cuồng phún, hắn toàn bộ thân thể ngay tiếp theo hắn cõng vật nặng, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.